Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 216, chương 216, Châu Hải nguy cơ. Vu Tuấn cùng Đại Hắc vẫn bận đến trời tối. Cuối cùng đem cả khối đều chỉnh bình cả nát. Trải qua một ngày lao động, hắn cảm thấy hệ thống an bài hắn làm ruộng vẫn là có nhất định đạo lý. Tại dưới thái dương phơi một ngày, hắn cảm ngộ lại sâu hơn một cái cấp độ. Thế là hắn chuẩn bị thừa dịp cảm giác vẫn còn, đi trước luyện chế một chút thiên sư châu. Kết quả đi vào cửa mới phát hiện, Phạm Bành ngồi trên sàn nhà, một bên nhẹ nhàng vuốt ve hắn phong thủy thạch. Ánh mắt mê ly, đen như mực, trên mặt còn nhộn nhạo thỏa mãn mỉm cười. Nếu là đem phong thủy thạch đổi thành một cái mỹ nữ pho tượng, chụp kiểu ảnh phát đến trên mạng, hắn cảm thấy nhất định có thể lên đầu đề. Đề mục liền gọi, chấn kinh, mặt đen biến quá vuốt ve nữ tính pho tượng 3 giờ. Nghe được Vu Tuấn tiếng bước chân, Phạm Bành lấy lại tinh thần, có chút không tốt ý tứ nói ra. Không tốt ý tứ a Vu tiên sinh, ta thực sự là khó mà tự kiềm chế. Hôm nay ta về trước đi chuẩn bị một chút, ngày mai lại đến đem nó kéo trở về. Đi, Phạm Bành đi về sau. Vu Tuấn đi vào lầu 3. Hắn cảm thấy lấy sau lầu 3 cũng đừng có thả cái gì đồ dùng trong nhà. Liền lấy tới làm thành phòng luyện đan. Mặc dù rỗng điểm, nhưng về sau nói không chừng hệ thống còn có những vật khác đâu. Ngồi tại trước lò luyện đan, hắn lần nữa đem thiên sư năng lượng chuyển vào. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, tăng thêm hôm nay cảm ngộ đoạt được. Lần này rất nhanh liền có mới ánh nắng hình thành. Chờ thể nội thiên sư năng lượng triệt để tiêu hao sạch sẽ về sau, trong lò luyện đan nhiều hơn 2 tia kim sắc ánh nắng. Mặc dù có tiến bộ, nhưng còn giống như là xa xa không đủ a. Xem ra còn muốn tiếp tục cố gắng. Thế là hắn đến vũ trụ dưới cây tu luyện trụ tức thuật, khôi phục thể lực cùng tinh thần lực về sau, lại lần nữa bắt đầu luyện chế. Cứ như vậy một mực lặp đi lặp lại đến sau nửa đêm, hắn phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Không phải đưa vào thiên sư năng lượng không đủ nhiều, mà là chuyển đổi suất thực sự quá thấp. Đại bộ phận thiên sư năng lượng đều lãng phí hết. Hệ thống, cái này có không có cách nào giải quyết? Hệ thống, mời túc chủ nhiều tĩnh dưỡng, tăng cường đối thiên sư năng lượng khống chế. Vu Tuấn cũng cho là như vậy. Tu luyện cho tới bây giờ đều không phải đơn thuần gia tăng lực lượng, còn muốn học được khống chế sức mạnh, cùng một chỗ tăng lên hiệu quả mới là tốt nhất. Nhưng muốn đem thiên sư năng lượng khống chế được như tơ như phát, cũng không phải một chuyện đơn giản. Bất quá sự tình gì đều muốn tiến hành theo chất lượng. Thế là hắn tiến vào tĩnh dưỡng hình thức, bắt đầu chậm rãi tìm tòi đối thiên sư năng lượng trưởng khống. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vu Tuấn liền rời giường. Trải qua mấy giờ tĩnh dưỡng, hắn ẩn ẩn cảm nhận được một chút khống chế thiên sư năng lượng kỹ xảo, nhưng lại còn không có như vậy rõ ràng. Bất quá không nóng lòng, tu luyện loại chuyện này, trừ không ngừng cố gắng, có đôi khi còn muốn giảng cứu một cái đốn ngộ. Cho nên khi gặp được nan đề thời điểm, không ngại tạm thời làm điểm khác, nói không chừng làm lấy liền đốn ngộ. Trải qua ngày hôm qua cố gắng, hậu viện đều làm cho dẹp cứ vậy mà làm, hôm nay liền nên dựa theo quy hoạch đổ phân liên miên. Hắn xuất ra đã sớm chuẩn bị xong thước dây bắt đầu đo đạc, sau đó dùng vôi vẽ lên bạch tuyến. Toàn bộ chuẩn bị cho tốt về sau, liền dọc theo bạch tuyến mở câu, chuẩn bị trước tiên đem rau quả trồng xuống. Đàm Hiểu Vũ rất nhanh liền tới, lấy ra nàng bình thường sử dụng công cụ, chuẩn bị bắt đầu đào hố. Lúc này hệ thống đột nhiên nói ra, túc chủ xin chú ý, rau quả trồng khoảng cách có đặc thù yêu cầu, mời đến thức hải bên trong xem xét. Vu Tuấn tiến vào thức hải nhìn một chút, cảm thấy hệ thống này có chút kéo. Quả ắc khoảng thời gian 1 mét một gốc, Dưa leo khoảng thời gian 2 mét mốt khỏa. Cái này nên sợ không phải trồng rau. Đây là trồng cây à? Như thế lớn khoảng thời gian, có thể thu bao nhiêu đồ ăn? Túc chủ rất nhanh liền sẽ minh bạch. Tốt à, thế là Vu Tuấn lấy trước ra quả ớt hạt giống, làm mấy cái dài 1 mét nhánh cây. Đàm Hiểu Vũ đối với cái này cũng phi thường không hiểu. Nhưng nếu là đại sư nói, vậy liền làm theo tốt. Đại Hắc cùng Hoa Nhài ở một bên nhàn rỗi không chuyện gì làm. Nhìn thấy hai người loay hoay nhánh cây, có thể là cảm thấy cơ hội tới, phi thường chủ động tới hỗ trợ. Đàm Hiểu Vũ nhánh cây bầy có chút lệch ra, Đại Hắc lập tức liền giúp nàng uốn nắn tới. Hoa Nhài hôm qua không có thể mở bên trên đất cày cơ, hôm nay biểu hiện được phi thường tích cực, miệng bên trong ngậm một thanh nghề làm vườn sẻng, mấy lần liền đâm ra một cái hố sâu. Hoa, Hoa Nhài cũng như thế tài giỏi a. Đàm Hiểu Vũ sau khi xem kinh thán không thôi. Trước kia Hoa Nhài ở trong mắt nàng chính là cái ăn hàng. Mỗi ngày luôn luôn thích vây quanh nàng đảo quanh. Nướng ra tới bánh gato đại bộ phận đều bị nó ăn hết. Hoa Nhài cảm nhận được khen ngợi. Miệng hạ động tác nhanh hơn. So nhìn nó bình thường không đứng đắn, lúc này biểu hiện được đặc biệt ưu tú. Cùng Đại Hắc phối hợp phía dưới, tốc độ so Đàm Hiểu Vũ còn nhanh một lần. Vu Tuấn thì phụ trách gieo hạt. Hạt giống số lượng hệ thống đều là tính toán tỉ mỉ. Mỗi cái hố thả 3 viên, không thể nhiều cũng không có thể thiếu. Cất kỹ liền đắp lên một tầng thật mỏng bùn đất. Về phần phân bón, hệ thống không nói vậy cũng không cần. Tất cả rau quả toàn bộ loại tốt. Tưới nước. Lại đến mặt trời lặn phía tây thời điểm, Vu Tuấn thu dọn đồ đạc trở lại trong phòng. Vừa vào cửa liền thấy Phạm Bành ngồi dưới đất, ngay tại vuốt ve hắn khối kia phong thủy thạch. Ngươi không phải nói hôm nay dọn đi sao? Phạm Bành có chút không tốt ý tứ trả lời. Không tốt ý tứ a Vu tiên sinh, ta còn chưa nghĩ ra đến cùng nên để chỗ nào. Ngày mai ta liền dọn đi. Tùy ngươi vậy. Phạm Bành lưu luyến không rời đi. Hắn không phải không biết nên để chỗ nào, mà là hắn cảm thấy Vu Tuấn cái này địa phương chẳng những để người cảm thấy yên tĩnh, thoải mái dễ chịu, mà lại đối với hắn đối phong thủy cảm ngộ cũng có được làm ít công to hiệu quả. Hắn đều hận không thể tại nơi này không đi, mà một khi đem phong thủy thạch dọn đi, hắn liền không tốt ý tứ mỗi ngày tới. Cho nên hắn cảm thấy có thể kéo mấy ngày chính là mấy ngày đi. Đến thực sự kéo không nổi nữa lại nói. Sau đó liền nên loại lúa mì. Yêu cầu này không có nghiêm khắc như vậy. Đem đất cày cơ lái vào đây. Thay đổi gieo hạt dương. Để Đại Hắc phụ trách điều khiển. Không có 2 giờ liền toàn bộ gieo xuống. Làm sao cùng lúa nước ruộng lúc. Hắn đang muốn đi mua cái máy bơm. Hệ thống lại nói không cần. Vì cái gì? Không cần ruộng nước. Hệ thống trả lời. Không cần ruộng nước còn kêu cái gì lúa nước? Lúa nương. Sa mạc cây lúa. Hệ thống. Túc chủ xin chú ý. Bổn hệ thống cho túc chủ hạt giống. Chỉ là nhìn giống địa cầu thu hoạch. Nhưng có khác biệt về bản chất. Điểm này chờ hạt giống nảy mầm về sau. Túc chủ liền có thể rõ ràng cảm thụ đến. Vậy cái này liền dễ làm. Đại Hắc còn tại một bên trông mong chờ lấy đâu. Tiếp tục để nó thao tác liền tốt. Mỗi khi Đại Hắc mở đất cày cơ thời điểm, chính là Hoa Nhài nhất xoắn suýt thời điểm. Vu Tuấn nhìn ra nó thật rất muốn đi thử một chút. Nhưng gieo hạt loại chuyện này tương đối trọng yếu, cho nên vẫn là không thể thỏa mãn yêu cầu của nó. Lúc này Châu Hải miễn cưỡng khen đi tới. Thật ra nhìn xem ngồi tại đất cày trên máy Đại Hắc, nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Lúc này mới bao lâu không đến a? Cảm giác đại sư nơi này nhiều thật là khó lường hóa. Không riêng phía trước trong phòng có cái mặt đen ngồi dưới đất sờ phong thủy thạch, còn có cái học xong mở đất cày cơ Đại Hắc. Hắn cảm thấy nếu là nửa năm không đến, hắn khẳng định sẽ không nhận ra nơi này. Vu Tuấn rất nhanh liền phát hiện Châu Hải. Mặc dù có thiên sư đan công hiệu, nhưng hắn khí sắc vẫn là có chút không tốt. Người rất gầy, toàn bộ mặt đều có chút tái nhợt. Người đã đến, trong phòng đi ngồi đi. Đại sư, Châu Hải ánh mắt còn không có từ đại hắc nơi đó chuyển trở về. Dạng này không có vấn đề sao? Có vấn đề gì? Đại hắc tài giỏi đây. Châu Hải lúc này mới gật gật đầu. Vu Tuấn hỏi, ngươi sự tình làm xong? Không có, Châu Hải lắc đầu nói. Còn có một nhà trên danh sách công ty. Rất rảo hoạt, giấu rất sâu. Tra xét lâu như vậy cũng không có gì tiến triển. Ta để Vệ Hàm trước cha. Từ từ sẽ đến, những chuyện này không vội vàng được. Châu Hải nghe cười khổ một tiếng. Thầm nghĩ ta không thể chậm a. Thân thể thế nào? Vẫn được, tương đối ổn định, không có thống khổ, chỉ là thể lực kém rất nhiều, không thể cùng trước kia so. Vu Tuấn gật gật đầu, cái này cùng hắn suy đoán cũng kém không nhiều. Lần trước Châu Hải sắp gặp tử vong, nguyên khí đại thương, có thể khôi phục lại bộ dáng như hiện tại đã rất tốt. Kỳ thật ta lần này đến, một là muốn cho nói một chút Lâm Dục. Hắn đường đệ chuyển thành người làm chứng, tăng thêm lần này tra rõ người chung quanh hắn, nắm giữ mới chứng cứ. Hiện tại hắn đã tiến vào nhất thẩm phán quyết 9 năm, những cái kia cùng hắn quan hệ mật thiết người, lần này cũng tra xét không ít. Toàn bộ Lâm Thị tập đoàn, hiện tại đã tư không gán nợ, đang đánh bao chuyển nhượng. Vu Tuấn gật gật đầu. Dùng chính quy thủ đoạn có thể đạt tới cái hiệu quả này. Cũng coi như có thể. Chuyện thứ hai, chính là liên quan tới Vân Phi khoa học kỹ thuật. Châu Hải tiếp tục nói, ta còn có không đến 2 tháng thời gian. Ta nghĩ mời đại sư giúp ta tính một chút. Trong thời gian này, ta có thể hay không đem nó lấy xuống. Vu Tuấn cảm thấy câu nói này không hề giống phong cách của hắn. Xem ra trong lòng của hắn đối lần này điều tra hơi sợ hãi. Thế là hắn đổi mới Châu Hải hình ảnh. Ông Châu Hải, ghi chú, hôm nay bởi vì tai nạn xe cộ tốt. Vu Tuấn nhìn nhướng mày. Còn tốt hắn hôm nay tìm đến hắn. Nếu không liền xem như cao cấp thiên sư đan, cao cấp bình an phù, lần này đều cứu không được hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?